Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, Ám Thủ. Hatake nhất tộc luyện võ tràng. Hatake gia binh sĩ chính đổ mồ hôi như mưa. Luyện tập truyền thừa từ Kakashi Hatake đao pháp. Một chiêu một thức. So với trước đó chỗ luyện tập Hatake đao pháp, muốn cường đại quá nhiều. Hatake nguyên nhìn lấy hết thảy trước mắt, lòng mang an lòng, tiếp tục như vậy, không bao lâu, Hatake nhất tộc trong loạn thế này, chắc hẳn liền có thể có được một chỗ ngồi cho mình. Kakashi ngồi ở một bên tảng đá lớn bên trên, nhìn xem đám người diễn luyện, không thể không nói, Hatake nhất tộc trời sinh liền là dùng đao hảo thủ, trong này hạt giống tốt xác thực không ít, bất quá là một tháng. Trong những người này hơn phân nửa đều đã có thể thuần thục sử dụng mình truyền thừa đao pháp. Còn lại, phải nhờ vào chính bọn hắn. Đao pháp loại này đồ vật, dễ học khó tinh, không có nghị lực là không có cách nào trở thành đao pháp mọi người. Hatake nguyên ngồi ở Kakashi bên cạnh, nói ra, Sakata, đa tạ ngươi, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi dạy cho chúng ta mới Hatake đao pháp. Ta tin tưởng, bằng vào một bộ này đao pháp, chúng ta Hatake nhất tộc nhất định có thể tại cái này nhẫn giới bên trong dương danh. Kakashi nghe, vậy nhíu nhíu mày, thẳng thắn tới nói. Hắn cũng không hy vọng Hatake nhất tộc tại cái này trong loạn thế có nhiều tên. Bởi vì trong loạn thế danh khí đều là thông qua bạch cốt chồng chất lên. Chẳng những là địch nhân bạch cốt, còn có tộc nhân mình bạch cốt, mà lại... Hatake nhất tộc vận mệnh nếu như dựa theo nguyên lai phát triển, chỉ sợ vẫn là sẽ rơi vào chỉ có mình một người hạ tràng. Nhất tộc người cuối cùng, Kakashi không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Nguyên đại thúc, người đối tương lai có tính toán gì? Hoặc là nói, người dự định tướng Hatake nhất tộc mang đi nơi nào? Kakashi hỏi, Hatake nguyên nghe vậy trầm tư một lát về sau nói ra. Ta cũng không biết. Ta chỉ muốn bảo hộ tộc nhân của ta mà thôi. Nguyên đại thúc, người cảm thấy cái này loạn thế sẽ kết thúc sao? Kakashi hỏi lần nữa. Không biết, các đại gia tộc cát cứ, vốn là vì lợi ích của mỗi người. Về sau biến thành cừu hận cùng lợi ích. Nếu như muốn kết thúc cái này loạn thế, ngoại trừ lợi ích lớn hơn nữa tướng những gia tộc này liên hợp lại cùng nhau. Còn cần một cái thực lực cao tuyệt người đến mang lĩnh. Hatake nguyên nói, nhìn về phía Kakashi, tại Hatake nguyên xem ra, Kakashi chính là có được dạng này tư cách người. Kakashi thấy thế ngược lại là sửng sốt một chút, lập tức cười nói, nguyên đại thúc nhìn ta như vậy, không phải là cho là ta có thể chứ? Không tệ, Sakata, mặc dù ta không biết thực lực của ngươi đạt tới loại trình độ gì, nhưng là trong mắt của ta. Cách đương thời đỉnh phong hẳn là sẽ không chênh lệch nhiều ít. Nếu như ngươi có thể dẫn đầu ta Hatake nhất tộc chinh chiến nhẫn giới, nhất định có thể thống nhất nhẫn giới. Kakashi lắc đầu, nói ra, nguyên đại thúc, nhẫn giới rất lớn, còn có rất nhiều chúng ta không biết đến cường đại tồn tại. Vẻn vẹn ta, còn làm không được xưng bá nhẫn giới. Mà lại, ta ở đời này thời gian đã không lâu. Hatake nguyên giật mình, nói ra, Sakata, người đây là ý gì? Kakashi cười nói, nguyên đại thúc, có một số việc tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Đối với Hatake nhất tộc tương lai, ta có cái tiểu kiến nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Tự nhiên, ta tin tưởng Sakata ánh mắt của ngươi. Hatake nguyên nói, nguyên đại thúc, lời kế tiếp rất trọng yếu. Cho nên, chúng ta đổi cái địa phương nói. Kakashi nói, bắt lại Hatake nguyên bả vai. Lập tức hai người biến mất tại nguyên chỗ. Hatake nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền đi tới Kakashi trong phòng. Đây là, Hatake nguyên kinh ngạc nói. Một điểm trò vặt đã. Nguyên đại thúc, phía dưới lời ta nói. Hy vọng ngươi có thể dụng tâm nghe. Nhưng là, không nên hỏi vì cái gì. Được không? Kakashi sắc mặt rất ngưng trọng. Hatake nguyên lòng có cảm giác. Đồng dạng ngưng trọng gật gật đầu. Tiếp qua vài chục năm tả hữu thời gian, đương thời mạnh nhất Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc sẽ liên hợp. Kakashi còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Hatake Nguyên cắt đứt. Cái gì? Cái này sao có thể? Hai nhà này thế nhưng là thù truyền kiếp A. Căn bản không thể lại hợp tác. Nguyên đại thúc, ta nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được rồi. Không nên hỏi, vì cái gì? Kakashi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hatake Nguyên. Có một cỗ khí thế không giận mà uy. Để Hatake Nguyên không khỏi dùng mình một cái. Lập tức nói ra, ta biết, Sakata, thật có lỗi. Chuyện này rất trọng yếu. Cho nên, nhất định muốn chăm chú nghe. Hatake Nguyên nhẹ gật đầu. Biểu thị mình minh bạch. Hai cái mạnh nhất gia tộc liên hợp. Sẽ bình định loạn thế. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ thành lập một cái thôn. Người dẫn đầu Hatake nhất tộc tiến đến gia nhập. Đến lúc đó, Hatake nhất tộc tự nhiên sẽ có một cái cư trú chỗ. Xa so hiện nay muốn an toàn đất nhiều. Nếu quả như thật là như vậy, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hatake Nguyên lẩm bẩm nói. Kakashi trong mắt tinh quang lóe lên. Nói ra, bất quá, ta hy vọng Nguyên đại thúc có thể làm một cái ám thủ. Ám thủ, gia nhập thôn cố nhiên có thể để Hatake nhất tộc phồn thịnh. Nhưng là trứng gà không thể toàn bộ đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Ta hy vọng đến lúc đó Nguyên đại thúc có thể đem Hatake nhất tộc phân thành hai. Phần lớn người tiến vào trong thôn, mà một số nhỏ người thì là nào đó một chỗ ẩn cư. Giữ lại Hatake nhất tộc huyết mạch truyền thừa, chẳng lẽ tiến vào thôn sẽ có nguy hiểm gì? Hatake Nguyên nghi ngờ nói. Kakashi lắc đầu, nói ra, Nguyên đại thúc, tiến vào thôn tính an toàn xa so hiện nay cao hơn. Chẳng qua là nhịn giới từ đầu đến cuối sẽ không thái bình. Đường trấn áp nhẫn giới thần chết đi về sau, chiến tranh không thể tránh khỏi sẽ lần nữa phát sinh. Mà có chiến tranh liền sẽ có tử vong. Ta Hatake nhất tộc nguyên bản liền nhân khẩu thưa thớt, ai cũng không biết có thể hay không liền toàn bộ chết trên sa trường. Cho nên phân một bộ phận huyết mạch ra ngoài, có lẽ cái nào một ngày liền sẽ có tác dụng lớn. Hatake Nguyên nghe vậy ngưng trọng nhìn xem Kakashi, nói ra, Sakata, người thuyết pháp ta có thể lý giải, nhưng là phần kế hoạch này lại dọc theo như thế lớn đoạn thời gian. Tương lai lại có ai nói rõ được? Kakashi cười nói, tương lai, Nguyên đại thúc, tương lai ta có thể nói cho ngươi. Ta chính là Hatake nhất tộc sau cùng dòng dõi. Cái gì? Sakata, ngươi... Hatake Nguyên kinh hãi, rất xin lỗi, Nguyên đại thúc, kỳ thật ta không phải người của thế giới này, ta đến từ hậu thế, 80 năm về sau Hatake nhất tộc trẻ mồ côi. Kakashi suy nghĩ liên tục, vẫn là nói cho Nguyên đại thúc thân phận của mình, vì cái gì, liền là để Hatake Nguyên có thể tin tưởng mình, cái này, làm sao có thể, Nguyên đại thúc, người sẽ nguyện ý tin tưởng ta không? Hatake Nguyên trong lòng khiếp sợ không tên, nhưng là rất nhanh liền chấn định lại, lập tức nói ra, trách không được Sakata ngươi không nguyện ý tiếp nhận Hoa Nguyệt, cũng không nguyện ý tại nơi này lưu thêm, nguyên lai là nguyên nhân này. Không tệ, ta sớm tối là muốn trở về, đến nơi này bản thân liền là một sai lầm. Hatake Nguyên chấn định tâm thần, nói ra, ta hiểu được, Sakata. Nếu quả như thật có như vậy một ngày, ta sẽ đem Hatake nhất tộc một phân thành hai. Ta sẽ xuất lĩnh một bộ phận tộc nhân tiến vào thôn. Còn lại, sẽ để bọn hắn ẩn cư tại nơi nào đó. Nếu như tương lai ngươi thật sự có thể nhìn thấy những người này, làm ơn tất dẫn đầu bọn hắn, trọng trấn Hatake nhất tộc chi danh. Ta biết, Kakashi trịnh trọng nói. Kakashi nói, lấy ra một cái đặc chất kunai, giao cho Hatake Nguyên, nói ra, Nguyên đại thúc, đến lúc đó mời ngươi tướng cái này kunai giao cho kia bộ phận tộc nhân. Trong tương lai, ta liền có thể thông qua cái này kunai tìm tới bọn hắn. Hatake Nguyên đưa tay tiếp nhận đặc chất kunai, trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, hy vọng đây hết thảy có thể thuận lợi, tương lai liền giao cho các ngươi.